Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 58, huyết chi kỳ ngộ. Thượng, làm dùng nhân gian đạo uy năng xuyên tạc trí nhớ, đối bây giờ sở dịch tới nói vô cùng đơn giản, cho nên không bao lâu, sở dịch chính là thuận lợi xuyên tạc lưu chi trí nhớ. Không chỉ là tiêu trừ Lưu Chi đối huyết nô thủ đoạn cái kia đoạn ký ức, càng làm cho Lưu Chi trong trí nhớ Kaku, Khalifa, Bruno rất là thuận lợi tại hải quân trợ giúp phía dưới thoát đi Snow đảo. Vì tự nhiên là cho sát thiên đoàn hải tặc mạng lưới tình báo hình thức ban đầu làm nền. Không sai, đối với tổ kiến mạng lưới tình báo, sở dịch vẫn là không hề từ bỏ. Tạm thời đến xem, Snow đảo là không thể nào trở thành mạng lưới tình báo hình thức ban đầu trung tâm. Dù sao, được phu, một nhóm người bị sở dịch giải quyết hết về sau. Rất nhanh hải quân phương diện người liền muốn trước tới đón Snow đảo. Mà Kaku, Khalifa, Bruno ba người, nguyên bản là CP9 thành viên. Tổ kiến mạng lưới tình báo hình thức ban đầu nhỏ như vậy sự tình giao cho bọn hắn. Không thể nghi ngờ là vô cùng đơn giản nhiệm vụ. Kể từ đó, tổ kiến mạng lưới tình báo hình thức ban đầu nhiệm vụ. Sở dịch liền để Kaku, Khalifa, Bruno tiến đến làm, đợi đến mạng lưới tình báo hình thức ban đầu thuận lợi thành lập thời điểm. Sở dịch chỉ cần dùng linh hồn câu thông hơi chút cùng Saki liên lạc một chút. Đến thời điểm, sát thiên, đoàn hải tặc mạng lưới tình báo liền coi như là chính thức thành lập. Bất quá, tuy nói mạng lưới tình báo tổ kiến phương diện sự tình, sở dịch tạm thời là không cần thiết quan tâm, nhưng lúc này hắn lại là có một món khác chuyện trọng yếu phải xử lý. Vì vậy sở dịch muốn cùng Koala, La Tân hai người, hơi chút thương lượng một chút đằng sau hành trình vấn đề. Sở dịch ca ca, ngươi làm xong sao? Vô luận sở dịch xử lý nào đó một số chuyện thủ đoạn có nhiều hắc ám. Hắn mãi mãi cũng là Koala sở dịch ca ca, mãi mãi cũng là theo thiên long người trong tay đem giải cứu ra người. Cũng là bởi vì như thế, dù là lúc trở về không có nhìn thấy Kaku, Khalifa, Bruno ba người, trên mặt đất càng là xâm nhiễm lấy Kaku, Khalifa, Bruno ba người vết máu, tuổi còn nhỏ Koala đều giống như không có trông thấy một dạng. Sôi nổi trở lại sở dịch bên người, liền híp mắt cười hỏi, sự tình xử lý không sai biệt lắm, kế tiếp là có một số việc muốn hỏi một chút ngươi Hòa La khách ý kiến. Tiến lên xoa xoa Koala đầu. Sở dịch quay đầu nhìn về phía La Tân, nói ra, tạm thời mạng lưới tình báo sự tình ta là không định tiếp tục làm. Bởi vì ta cùng, đồ phu, những người kia giao chiến một phen. Hải quân phương diện đã biết ta tại Snow đảo tình báo. Ngô ta cùng hải quân ở giữa sự tình. La Tân, ngươi khả năng không rõ ràng lắm. Bất quá ngươi chỉ cần tạm thời ta không thể tại trên mặt bàn lộ diện. Để hải quân biết ta cụ thể chỗ vị trí liền tốt. Cho nên La Tân, ta muốn hỏi trước một chút ngươi ý kiến. Ngươi có cái gì lánh nạn nơi đến tốt đẹp sao? Ta ý là, ngươi biết đại hải trình trước nửa đoạn cái nào hòn đảo là hải quân đã bỏ đi, rất ít tiến đến dò xét tình huống hòn đảo sao? Nghe sở dịch nói ra vấn đề như vậy, La Tân hơi nhíu lên song mi. Hiển nhiên nàng không hiểu sở dịch dạng này đặt câu hỏi là có ý gì. Muốn nói là tân tâm tư, vẫn là hơi chút nặng một số. Thực sở dịch hỏi lời nói này thời điểm không có khác ý tứ. Hết lần này tới lần khác La Tân coi là sở dịch là trong lời nói có hàm ý. Như thế rất đơn giản sự tình liền bị La Tân nghĩ phức tạp. Mà sở dịch gặp La Tân bắt đầu do dự. Tự nhiên rõ ràng La Tân trong nội tâm có chỗ lo lắng. Cái này cùng La Tân tính cách không có quan hệ. Thật sự là Hòa La khách trước kia kinh lịch có quan hệ. Cho nên âm thầm thở dài. Tâm đạo muốn La Tân hoàn toàn tin tưởng mình. khả năng còn cần một đoạn ở chung thời gian. Sau đó Sở Dịch gặp La Tân vẫn đang do dự, liền vừa cười vừa nói: "La Tân, thực ngươi không cần thiết suy nghĩ nhiều. Ta sở dĩ muốn tìm một cái tương đối an tĩnh hòn đảo, cũng không phải là muốn tránh né hải quân, hoặc là có cái gì nó ý nghĩ, mà là ta nghĩ, Snow ở trên đảo bị Đồ Phu nuôi dưỡng những người này quá đáng thương. Ta muốn cho bọn hắn tìm một cái chỗ an thân, chỉ đơn giản như vậy. Ếch, vì sơ dâu ở trên đảo những người đáng thương này tìm một cái chỗ an thân. Ý là không phải muốn cho những người đáng thương này một lần nữa tìm một cái nhà. Snow ở trên đảo bị Đồ Phu nuôi dưỡng nhân loại đến cùng có bao thê thảm. Theo Sở Dịch tiến về Snow đảo, La Tân tự nhiên là biết. Nói thật, những người này cùng nói là nhân loại, chẳng bằng nói là Đồ Phu nuôi dưỡng súc vật. Bọn họ sinh tồn ý nghĩa cũng là bị Đồ Phu bọn người dùng ăn, hoặc là dùng cho tế tự, có thể nói theo bị Đồ Phu bắt cóc đến Snow đảo bắt đầu. Những người này mộng tưởng, hoặc là trước kia sinh tồn mục tiêu, chính là toàn bộ bị Đồ Phu cho mạt sát. Càng thêm đáng sợ là, tại Đồ Phu bạo lệ thủ đoạn dưới, những thứ này bị nuôi dưỡng nhân loại trên cơ bản đều mất đi sinh tồn năng lực. Nếu là Sở Dịch, hải quân đều mặc kệ những người đáng thương này, La Tân đều có thể tưởng tượng những thứ này mất đi sinh tồn thủ đoạn người đáng thương, không bao lâu liền muốn sống sờ sờ chết đói tại Snow ở trên đảo. Bởi vì thời gian dài nuôi dưỡng, rõ ràng là để những người đáng thương này liền tìm kiếm thức ăn năng lực đều mất đi. Chỉ biết là chờ đợi Đồ Phu, cái này, chủ nhân, tới nuôi dưỡng bọn họ. Như vậy, La Tân biết Sở Dịch phải cứu trợ những người đáng thương này thời điểm, vì sao lại hơi chút sững sờ một chút đâu? Bởi vì La Tân nghe nói Sở Dịch phải cứu trợ những người đáng thương này thời điểm, trước tiên nhớ tới chính là mấy năm trước nàng tận mắt nhìn thấy một việc. Mấy năm trước, La Tân đã từng lưu lạc đến một cái đồng dạng bị đại hải tặc tàn phá hòn đảo. Chỗ đó cư dân không thể nói giống như là Snow ở trên đảo bị nuôi dưỡng nhân loại thê thảm như vậy. Thế nhưng là tại nhiều năm nô dịch sinh hoạt dưới, hòn đảo kia phía trên cư dân đồng dạng là mất đi sinh tồn năng lực. Các loại hải quân giải quyết hết hòn đảo kia phía trên đại hải tặc về sau, hòn đảo kia phía trên tất cả bình dân đều biến thành gánh vác một dạng tồn tại. Đối với những thứ này nắm giữ tươi sống sinh mệnh gánh vác, hải quân xử lý phương án lại là cái gì đâu? Là đồ sát, hoàn toàn không có nửa điểm lòng thương hại. Làm hải quân giải quyết hết hòn đảo kia phía trên đại hải tặc về sau, lúc đó chính là hải quân trung tướng Akainu rõ ràng là trực tiếp hạ lệnh đồ sát rơi hòn đảo kia phía trên chỗ có trở thành gánh vác bình dân. Muốn hỏi Akainu mệnh lệnh có sai hay không? Đứng tại cấp trên góc độ cân nhắc, La Tân cảm giác Akainu là không sai. Dù sao những bình dân này đã trở thành gánh vác. Hải quân nếu là muốn cứu trợ bọn họ lời nói, cần muốn trả giá đắt thật phi thường lớn. Không nói cái khác, liền nói cung ứng cả tòa ở trên đảo tất cả cư dân thực vật, chính là một cái con số trên trời. Nhưng là sự kiện này muốn là đặt ở người bình thường góc độ cân nhắc đâu. Hải quân điệu bộ có phải hay không có chút quá phận? Dù sao bọn họ thế nhưng là rêu rao lấy chính nghĩa hải quân, mà không phải một cái đơn thuần lợi ích đoàn thể a. Lúc đó thì bởi vì việc này, đối La Tân xúc động rất lớn, càng làm cho La Tân ẩn ẩn có chút mâu thuẫn hải quân. Mà hải quân lúc trước đều không có làm sự tình, bây giờ danh xưng đệ nhất thế giới hung ác tội phạm Tu La lại là chuẩn bị làm, lại là chuẩn bị không ràng buộc tiến đến cứu trợ Snow ở trên đảo những người đáng thương này. Cho nên cơ hồ là tại Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, La Tân chính là bởi vì Sở Dịch quyết đoán ngẩn người, thậm chí sững sờ nhìn chằm chằm Sở Dịch nhìn thời điểm, La Tân trong đầu chỉ quanh quẩn lên một câu, cái kia chính là Tu La thủ đoạn,